Chương 2405, âm mưu quỷ kế ra sân, 1, cầu phiếu phiếu. Thật hay giả tuyệt đối là thật có nhân phục dụng phá trướng đan sau thổ huyết bỏ mình, tử trạng thê thảm quỷ dị. Cho nên, bọn hắn liền đem còn lại phá trướng đan cầm đi cho Thanh Uyển Tiên Cơ kiểm tra thực hư. Kết quả ngươi biết Thanh Uyển Tiên Cơ nói cái gì Thanh Uyển Tiên Cơ nói, cái này phá trướng đan bên trong xen lẫn ma khí, mà ma khí sẽ mê hoặc tâm trí của con người, cho người ta một loại thực lực tăng cường ảo giác. Nhưng trên thực tế, sau khi phục dụng lại có rất lớn tác dụng phụ, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tử vong. Ba La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa, chen trúc trong đám người, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu to. Cái gì cầu thí phá trướng đan, căn bản chính là gạt người cha ta ăn vào phá trướng đan về sau, lại đột nhiên thổ huyết bỏ mình. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, còn có Diệp Lương Thần, các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Tất cả mọi người bị thanh âm này giật nảy mình. Ngay sau đó, liền gặp mấy người khí thế hung hăng xông về phía trước. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua điềm đạm đáng yêu tuổi trẻ nữ hài. Chỉ gặp nàng bên cạnh có hai cái tráng hán nhấc lên cáng cư ưu thương, trên cáng cứu thương nằm một cái cả người là máu lao đầu. Chờ đi tới gần, bọn hắn mới phát hiện, lão nhân này phun ra máu là màu đen, toàn thân làn da còn hiện ra màu xanh tím. Cô gái trẻ tuổi vừa đi đến La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa, liền lập tức âm thanh nước mắt hạ, phù phù một lần quỳ rạp xuống đất. Chư vị sư huynh sư tỷ, sư thúc sư bá, tiểu nữ tử Cốc Thanh Hồng, từ tiểu cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có cái này một người thân. Phụ thân tu vi đã đạt đến kim đan ngũ giai, lại một mực không cách nào đột phá, bởi vì tất cả mọi người nói phá trướng đan tốt, cho nên chúng ta mới bỏ ra trên thân tất cả tích xúc. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới phụ thân ăn vào về sau, liền miệng phun máu tươi, toàn thân bao phủ hắc khí, không bao lâu liền một mệnh ô hô. Ô ô ô ô, Diệp Lương Thần là toàn bộ Thiên Quang Khư bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, xanh đỏ tự biết thân đơn lực yếu, không cách nào vì phụ thân báo thù. Hôm nay chỉ nguyện đâm chết tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa, chỉ hy vọng chư vị anh hùng hảo hán, có thể vì chúng ta đáng thương cha con, đòi lại một cái công đạo. Nói xong, nàng trong mắt chứa nhiệt lệ, cả người liền muốn hướng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng môn tường đánh tới. Chỉ là, nhân còn không có xông ra, liền bị mấy cái thư sinh bộ dáng nhân ôm lấy. Cầm đầu, chính là Phạm Chí Bằng. Phạm Chí Bằng ôm thật chặt Cốc Thanh Hồng, mặt mũi tràn đầy thương tiếc cùng phẫn nộ. Diệp Lương Thần bán chứa ma khí đang dược, lôi tại hắn nhóm, Cốc tiểu thư ngươi có lỗi gì sao có thể để ngươi một cái đáng thương nữ tử, vì bọn này vô lương gian thương bồi lên tính mệnh đâu một màn này, để La Ho Tư thiên hạ đệ nhất lối vào cửa hàng các tu sĩ đều có chút ngộng. Nhưng đồng tình kẻ yếu, là nhân loại thiên tính. Cốc Thanh Hồng chết cha, còn khóc như thế lê hoa đái vũ, tìm chết dính sống. Lại thêm lão giả kia đáng sợ tử trạng. Rất nhiều nhân liền không nhịn được đứng nàng bên này, lộ ra vẻ đồng tình. Phạm Chí Bằng lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi nghe ta nói, Thanh Uyển Tiên Cơ kiểm tra thực hư qua cửa hàng này bán ra phá trứng đan. Đã nói, đan dược này bên trong xen lẫn ma khí. Nghe được Phạm Chí Bằng đối phá trứng đan thành phần cùng hiệu quả miêu tả, rất nhiều người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trộn lẫn ma khí không thể nào, ta đã dùng qua một viên phá trứng đan, từ kim đan tam giai đột phá đến tứ giai. Chẳng lẽ trên người ta đã bị ma khí xâm thể? Hoa tỷ cùng Mã gia nghe phía bên ngoài động tĩnh, mới đi ra, nghe được Phạm Chí Bằng. Ba bổ sung tối hôm qua, còn có dạng sáng đổi mới, gõ chữ ỉn, sẽ hơi chậm một chút điểm tấu chương xong.